Chương 53, hạ sổ cụ xung đột. Chương 53, hạ sổ cụ xung đột. Uống Lữ Trác chỉ cảm thấy dấu ấy kiếm vực càng ngày càng mạnh, chính mình kiếm vực mơ hồ có tan vỡ tư thế, hai tay hắn đột nhiên nắm chặt rồi chẳng không, quát khẽ một tiếng. Mượn chạm không sức mạnh, kiếm vực trong nháy mắt bạo phát, lần thứ hai vượt trên dấu ấy kiếm vực toàn bộ sàn bán đấu giá, lại một lần nữa bị chém, trong nháy mắt tử thương một mảnh. Bất quá cũng không phải Lữ Trác quan tâm. Dây ối hai mắt lóe lên, trong mắt mang theo than thở ý vị. Hắn thậm chí đã dùng tới này ngưng tụ thành thực chất kiếm ý, kiếm tâm của chính mình khu nở dê dung hợp đến kiếm vực trong, lại bị Lữ Trác miễn cưỡng đứng vững rồi trong mắt mang theo một tia ai nhờ kiếm. Dây ối đưa tay ra, muốn nà mở trả tờ dấu ở trong quần áo kiếm. Thanh kiếm kia, khu nở dê là sải rổ hó họa dạ mò nổ một trong vô ảnh. Đang lúc này, bên người Hà Kỳ run rẩy nói rằng, dừng tay đi. Buổi đấu giá đều biến thành mảnh vỡ rồi. Hà Kỳ bị dấu ếch bao vây ở chính mình kiếm vực bên trong, đúng là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà toàn bộ buổi đấu giá đã hoàn toàn bị san thành bình địa, trong đó vài tên thiên long người cũng bị kiếm khí vô hình rào nát tan. A, lần này phiền phức A dấu ếch một cái miệng, kiếm vực trong nháy mắt thu hồi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, cu nở dê thu hồi kiếm vực. Trên trán của hắn nhưng mang theo mồ hôi lạnh. Toàn lực thôi phát kiếm vực, ở thêm vào chạm không trợ rút, dĩ nhiên mới miễn cưỡng vượt trên tay không dậy ối. Phải biết dậy ối già rồi a một tên già đi đại kiếm hào, thực lực như trước mạnh như thế ở bên cạnh bọn họ. Hà Kỳ nuốt một cái nước bọt, trên mặt mang theo thần sắc kinh khủng, nhỏ giọng nói rằng, cái kia thiên long người thật giống như bị các ngươi giết chết. Dậy ối vỗ đầu một cái, một mặt khổ não, nói rằng, lần này nguy rồi, lại muốn trốn không đi xuống đây. Kiếm thần Lữ Trác đúng không, làm sao bồi thường ta? Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên là mời ngài uống rượu ngon được rồi. Hai mắt sáng ngời, cầm trong tay bầu rượu nhỏ lý rượu uống một hớp làm, nhìn bên cạnh một mặt hoảng loạn Hà Kỳ, cười nói, Hà Kỳ, một đứng lên đi, nhượng ta lại nếm thử ngươi bạch tổ tiêu. Lữ Trác nhìn Hà Kỳ một chút, nhượng Hà Kỳ thân thể run lên một cái, đột nhiên nhớ tới hai năm trước sự tình. Ngạch cái kia, kỳ thực ta Hà Kỳ xoắn suýt nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ta biết ngươi bản tính không xấu, nạ mỉ chuyện kia, cu nở dê không có quan hệ gì với ngươi đây. Vậy thì tốt, bất quá các ngươi khỏe như đem thiên long người giết chết ta. Hà Kỳ âm thanh càng nói càng nhỏ, vừa nhắc tới thiên long người, trong mắt liền mang theo e ngại. Đang lúc này, nơi này tất cả đã chuyển tới hải quân bản bộ, đồng thời, vô số hải quân đã vây quanh nơi này. Bất quá Lữ Trác cùng dấu ếch đều là không để ý chút nào. Hải quân bản bộ trong, Sengoku đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, 5 lần 7 lượt khiêu khích thế giới chính phủ, thậm chí ngay cả thiên long mọi người đáng ghét ta, cái kia không biết từ đâu xuất hiện tịp, dĩ nhiên chạy đi cùng dẹt dẹt đánh, náo động đến tân thế giới một mảnh rung chuyển, cụ giản hoàn toàn không thoát thân được. Bưng cái chán, Sengoku đột nhiên cảm thấy hải quân thực lực hay vẫn là quá yếu, và tên đại tướng. Thật sự không đủ dùng A dĩ nhiên có người tập kích thiên long người sao, miệt thị như vậy hải quân chính nghĩa, liền để ta đi một chuyến đi. Ngồi ở một bên ạ kẹ đủ, một phần thân thể đều đã kinh hóa thành dung nham, trên mặt mang theo thần sắc tức giận. Sengo củ thở dài một tiếng, gật đầu nói, buộc xã lý nổ thương xong chưa, hai người các ngươi cùng đi chứ, có người nói Minh Vương dây ối cũng ở đó. Dây ối dô dơ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng sao ạ kẹ đủ cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, cứ việc thân thể hắn có một phần đều hóa thành dung nham, thế nhưng mặt đất cùng sofa dĩ nhiên không chút nào hư hao. Có thể thấy được hắn đối với sức mạnh trưởng không đến ra sao trình độ. Nhìn ạ kẹ nù bóng lưng, Sengoku phủ vỗ chán đầu, than thở, quên đi, gặp nghỉ ngơi kết thúc, mau để cho hắn trở lại đi. Xạ bà áo đi ạ chắc lệ gô, thanh kiếm hải tặc đoàn người cũng cảm giác được không đúng. Ở Robin cha xét dưới. Rất nhanh lỷ hệ nở biết dô ý sự tình mọn nguồn. Nạ mỹ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói rằng, người này, hoặc là liền không lên đảo, hoặc là vừa lên đảo liền làm ra động tĩnh lớn. Một mặt khác, Lữ Trác cười đi tới dây ô ếch bên người, nói rằng, ngài trước hết mời đi. Dây ô ếch cười ha ha, nhìn vây lên đến hải quân, nói rằng, cu nở dê được, trước tiên đến san bằng một tí vết tích lại nói. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ hạ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra, vây lên đến mấy trăm tên hải quân tinh nhuệ hành đều không rên một tiếng, liền toàn bộ mất đi ý thức này cỗ hạ sổ củ hạ kỳ, Minh Vương ngoại trừ không có đối với Hà Kỳ phóng thích bên ngoài, đối với những người khác đều là toàn lực ứng phó. Đứng ở giữa ổi bên người Lữ Trác, trong nháy mắt liền cảm nhận được này sợi mạnh mẽ sức áp chế. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất một khối vạn cân tảng đá lớn đặt ở ngực. Nay cố áp chế tính sức mạnh, thậm chí không cần chính mình kiếm vực nhược bao nhiêu, dây ôi mạnh, chỉ sợ cũng là đem kiếm vực cùng hạ sổ cụ hạ kỳ dung hợp. Như vậy, đại tướng bên dưới, phỏng trưng đi hệ tờ xa cờ hờ, coi như là đại tướng, cu nở dê đến chịu đến áp chế, thiếu phát huy 2/10 thực lực. Ngay khi Lữ Trác muốn phóng thích kiếm vực đối kháng thời điểm, hắn khi đó linh thì mất linh hạ sổ cụ hạ kỳ cu nở dê là trong nháy mắt bạo phát ra, cùng dây ôi hạ sổ cụ hạ kỳ va chạm vào nhau. Dây ối trong mắt, lộ ra vẻ giật mình. Thậm chí ngay cả hạ sổ cụ hạ ký đều có sao hai cỗ hạ sổ cụ hạ ký lẫn nhau xung đột. Dây ối cũng không cách nào bảo vệ bên người hạ kỳ, đáng thương hạ kỳ vẫn bị chấn động ngất đi. Mà bên cạnh hai người phương viên 100 mét thổ địa, dĩ nhiên toàn bộ từng tấc giãn nước, phảng phất giữa bầu trời rơi rụng một viên vẫn thạch khổng lồ, đem mặt đất nổ nát. Lữ Trác hạ sổ cụ hạ ký, ở lượng mặt trên hoàn toàn không sánh được dây ối. Thế nhưng bản chất dĩ nhiên mơ hồ mạnh hơn so với dây ối hạ sổ cụ hạ kỳ. Lại như một khối nhỏ hoàng kim, cùng một phong ốc bạch ngân đem so sánh. Tuy rằng một khối hoàng kim không sánh được nhiều như vậy bạch ngân, nhưng cũng không phải những bạch đó ghin có khả năng phá hủy. Ở dây ối này kinh thiên động địa hạ sổ cụ hạ kỳ trong, Lữ Trác thân thể trước sau như mưa xối xả trong thúy trúc, kiên cường không ngã. Trong mắt chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, dây ối nhẹ nhàng vừa thu lại. Này sợi hạ kỳ liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà mất đi này cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ kích thích, Lữ Trác trên thân thể hạ sổ cụ hạ kỳ cu nở dê tự mình thu hồi, hoàn toàn không được Lữ Trác khống chế. Dây ôi nhìn ngã trên mặt đất hạ kỳ, nhẹ nhàng đem hắn thác. Xin lỗi hạ kỳ ân, Lữ Trác, đến chỗ của ta ngồi một chút đi. Tình nguyện cực kỳ. Lữ Trác nhếch miệng nở nụ cười, ngược lại cũng là muốn tìm dây ôi học tập hạ kỳ. Tư thái tự nhiên hạ thấp. Hơn nữa hắn đối với dây ối, phát ra từ chân tâm kính nể. Vào lúc này, toàn bộ xạ bà áo đi ạ chập lẩy gỗ đã hỗn loạn một đoàn, vô số hải tặc đều gặp ương. Bất quá trong đó không có một cái đạt đến Lữ Trác loại này cấp bậc, thậm chí ngay cả nguyên trong 11 cái tân tinh trình độ đều không có, tự nhiên bị hải quân ung dung tiêu diệt. Ngay khi Lữ Trác cùng dây ối cất bước, muốn lúc rời đi, một cái mang mũ bóng người xuất hiện tại tầm nhìn trong. Đó là theo Lữ Trác lại đây, vừa vặn không nhìn thấy trò hay lò. Đương nhiên, hiện tại lò còn không có xem cuộc vui tư cách, nếu như lò ở bên cạnh, chỉ sợ cũng phải bị hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ cho đánh ngã.